Một hồi mộng, chương 99, khẩn trương lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẩn trương lên nào, chỉ còn 1-2 ngày đường nữa là tới nơi rồi, nếu như các ngươi làm chậm trễ đại sự lần này thì lão tử sẽ lột ra hết tất cả các ngươi. Người lên tiếng là một gã trung niên tầm 45 tuổi, lúc này hắn đang hò hét tay vũng vẩy chỉ về những thiếu niên đang nghỉ mệt dưới những tán cây mà ra lệnh, bọn chúng vừa nghe tiếng quát tháo của gã trung niên liền không một chút chống cự mà nhanh chóng thu thập hành lý lên đường. Ở cách xa bọn họ một chút cũng có một đoàn người với cờ xí của tông môn nào đó, bọn họ cũng khẩn trương vội vã thu thập hành lý nhanh chóng lên đường như bọn người đằng kia, đoàn người này gồm 1.000 người cho thấy bọn họ chỉ thuộc loại những tông môn cờ nhỏ mà thôi. Sau khi hai tông môn ổn định đội hình lên đường, gã trung niên lúc nãy quát tháo liền hướng đến chỗ của một gã trung niên khác, có lẽ mục đích của hắn chính là gặp gã trung niên này vì vừa đến hắn liền cất tiếng. Tào huynh, ban nãy huynh có cảm thấy một nguồn năng lượng khác thường nào không? Không giấu gì huynh, nếu vừa nãy không nhận thấy có nguồn năng lượng này, ta cũng không bảo người thúc đệ tử lên đường sớm như vậy, một đường này bọn chúng đã khổ cực rồi, nếu không để bọn chúng có trạng thái tốt nhất ta e một chén canh cũng khó lòng mà được chia. Người được gã trung niên gọi là Tào huynh cũng nhanh chóng trả lời. Tào huynh, người nói đúng, ta cũng chính vì chuyện này mà vội vã qua đây bàn với ngươi một chuyện. Thái huynh, người muốn bàn chuyện gì, vốn dĩ Hỏa Chân Tông ta và Liệt Diễm Môn của ngươi là nhiều năm tương giao, mối quan hệ này tồn tại đều là do tông chủ của ta và môn chủ của ngươi là huynh đệ ruột thịt sáng lập nên, có gì ngươi cứ nói thẳng. Tào Chân Lý nói không sai, Hỏa Chân Tông của hắn là do Nguyễn Lão Ngũ sáng lập, cùng thời điểm đó Liệt Diễm Môn của Thái Đông Ly cũng được Nguyễn Nhạc Tam lập nên, hai huynh đệ họ vốn bái một vị cao nhân trên núi Tam Sơn làm sư phụ, sau khi học nghề thành tài liền xuống núi lịch lãm. Qua một đoạn thời gian quay lại thì không ngờ nhận được tin sư phụ của mình đã quy tiên và để lại cho bọn họ một bộ tâm pháp thất truyền có tên là Thái Dương Chân Kinh, bởi vì hai người là huynh đệ ruột thịt lại rất là yêu thương nhau nên không có người nào có ý người chiếm làm của riêng mà cùng nhau tu luyện. Và cũng chính vì thế mà bọn họ phát sinh mâu thuẫn, trong một lần đang cùng đệ đệ của mình nghiên cứu tâm pháp, Nguyễn Lão Ngũ đưa ra lý giải của mình về tầng tiếp theo thì Nguyễn Nhạc Tam lại không có là như vậy và đưa ra lý giải riêng của mình cho đại ca xem, nhưng Nguyễn Lão Ngũ lại không đồng ý với cách lý giải đó. Mâu thuẫn xảy ra và để giải quyết mâu thuẫn đó hai huynh đệ bọn họ đã đưa ra ước định chính là mỗi người tự mình tu luyện theo phương pháp của mình rồi tỉ thí, và kết quả lần đó Nguyễn Lão Ngũ đã giành thắng lợi khiến cho Nguyễn Nhạc Tam không phục, sự gánh ghét lại càng lúc càng tăng thêm khi Nguyễn Lão Ngũ càng ngày càng tăng tiến trên con đường tu luyện bỏ xa vị đệ đệ của mình. Chính vì điều này đã làm cho Nguyễn Nhạc Tam sinh ra oán khí với đại ca của mình, mâu thuẫn cứ thế càng ngày càng trở nên gay gắt và chuyện gì đến cũng phải đến Nguyễn Nhạc Tam quyết định xuống núi rời đi, vì hắn không muốn tình cảm huynh đệ bấy lâu đổ vỡ, hoặc có lẽ hắn sợ hắn sẽ không kiểm soát được bản thân mình mà làm ra chuyện gì đó có lỗi với đại ca của mình cũng nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra tất cả mọi chuyện đều vì một chữ đố kỵ mà thôi, từ nhỏ Nguyễn Lão Ngũ đã có tư chất hơn người nên trên phương diện tu luyện tiến bộ rất nhanh vượt xa đệ đệ của hắn, nhưng trên phương diện đối nhân xử thế lại có chút không thỏa đáng nên mới khiến Nguyễn Nhạc Tam sinh ra oán khí mà bỏ đi. Sau khi Nguyễn Nhạc Tam rời đi không lâu thì Nguyễn Lão Ngũ cũng thu nhận đệ tử và lập nên Hỏa Chân Tông, vài chục năm sau đó danh tiếng của Nguyễn Nhạc Tam cũng nổi lên với cái danh môn chủ Liệt Diễm Môn. Khi bọn họ một lần nữa gặp lại nhau chính là ở trên chiến trường, bởi vì thù hận phát sinh trên người của đệ tử hai tông môn. Cuộc chiến diễn ra trong vài trăm năm, lúc đó hai người Nguyễn Lão Ngũ và Nguyễn Nhạc Tam đến một cảnh giới nhất định, có chút nhìn thấu hồng trần, quyết định đình chiến, dù sao tình cảm hai người huynh đệ bọn họ trước giờ vẫn luôn luôn rất tốt. Họ xóa đi ký ức của tất cả mọi người từ trên xuống dưới và lập ra minh thể, kể từ đó cho đến nay hai tông môn vẫn là minh hữu tốt với nhau. Thái Đông Ly nghe Tào Chân Lý nói như vậy liền nghĩ đến giao tình hai bên gần đây có phần mờ nhạt nên có chút e dè nói. Không giấu gì Tào huynh, ta lần này phụng mệnh dẫn theo đệ tử đến Thái Sơ Tông vốn là kiếm một chút lợi ích về cho Liệt Diễm Môn, nhưng dưới tình huống này chúng ta chỉ có thể đứng chung một chiến tuyến với nhau, huynh hiểu ý ta nói chứ. Tào Chân Lý nghe hắn nói vậy liền có chút kinh ngạc, bởi vì trước khi đi tông chủ của bọn họ cũng đã dặn dò kỹ lưỡng, tông chủ bảo chuyện lần này nếu như có thể thì cứ hành động riêng biệt, không cần dính dáng đến bất kỳ ai. Hắn cũng hiểu mấy năm nay trên hình thức thì hai tông môn chính là minh hữu của nhau, nhưng sâu bên trong lại có chút phai nhạt đi rồi, bởi vì lúc này khi hai tông môn đều xuống dốc thì Hỏa Chân Tông lại bám được vào chân của Phượng Vũ Thành, còn Liệt Diễm Môn lại tiếp tục tuột dốc không phanh, nên thái độ đối xử với bên kia đã không còn như trước. Nhưng hôm nay Tào Chân Lý nghe Thái Đông Ly nói như vậy liền hiểu môn chủ phía bên kia cũng có thái độ không muốn hợp tác với bên đây, không lẽ bên kia cũng tìm được chỗ dựa, nếu như vậy thì hắn phải nhanh chóng báo với tông môn để có đối sách hợp lý. Hắn nghĩ đến đây có chút thở dài nói, dưới tình huống này thì không còn cách nào khác ngoài chuyện hợp tác rồi. Nhưng ta cũng nói trước với huynh, đến lúc đó ta sẽ nhìn theo tình huống mà làm việc, chuyện hợp tác với nhau đến lúc đó có thể thành hay không còn phải xem chúng ta có chung mục tiêu chung lợi ích hay không, huynh đồng ý chứ? Tốt, ta đồng ý, đến lúc đó huynh cũng đừng trách ta không nhận người quen nha. Tào Chân Lý gật đầu cười nói, bọn họ cùng không phải là mới lần đầu hợp tác với nhau, hắn nhớ lần đầu tiên bọn họ hợp tác với nhau là khi đó đôi bên vẫn còn quan hệ chặt chẽ và bọn họ cũng chỉ là những đệ tử bình thường. Trong khi bọn họ đang bàn tính với nhau thì những chỗ khác cũng có tình huống khẩn trương tương tự, ai cũng gấp gáp lên đường như bọn họ, chỉ là quy mô những tông môn đó lớn hơn bọn họ gấp mấy lần. Ô không o, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị động phát sinh từ người của Thủy Tiên không những dẫn đến sự chú ý của bọn người đó mà cũng làm cho bọn người cao tần ở Thái Sơ Tông trầm tư, ai cũng có chút lo lắng không yên trong lòng. Lúc này Trần Thoái Thương rời khỏi vị trí của mình bước đến chỗ của Mạnh Thiên Uy thì thầm. Tông chủ, chuyện lần này với lần đó ở Vũ Sát Phong có điểm giống nhau, phải chăng Thủy Tiên chính là người đó? Trần trưởng lão, người quá đa nghĩ rồi, ta thấy mọi chuyện chưa chắc đã như người nghĩ đâu, nếu ta đoán không lầm thì tình trạng vừa rồi của Thủy Tiên chính là dấu hiệu tẩu hỏa nhập mà thôi, có lẽ Phan Văn Tú đã nói chuyện gì đó làm cho nó kích động nên mới dẫn đến như thế. Tông chủ ngài nói cũng có lý, chắc là ta đã quá đa tâm, nhưng vừa rồi quả thật ta cảm nhận được một nguồn năng lượng có chút giống với nguồn năng lượng phát ra từ Vũ Sát Phong khi đó. Ta cũng cảm nhận được nhưng vừa mới bắt được thì nó lại mất tung mất dạng, vị trí đại khái chính là ở phía bên kia. Mạnh Thiên Uy vừa nói, tay hắn vừa chỉ về kháng đài cổ vũ sau lưng Vũ Tiểu Vũ. Trần Thoái Thương nhìn sang theo hướng ngón tay chỉ liền có chút ngẫm nghĩ, không ngờ sự việc lần này có chút trùng hợp. Nếu đúng như Mạnh Tông Chủ nói thì chuyện này không liên quan đến Thủy Tiên rồi, bởi vì nguồn năng lượng đáng lý phải phát ra từ người nàng mới đúng. Khi hắn đang bận tâm suy nghĩ thì, một tiếng nổ vang dội phát từ lôi đài của Thủy Tiên, một bóng người bay ra và người này không ai khác chính là Thủy Tiên. Tuy nàng đã lấy lại được ý thức nhưng tác dụng phụ từ Mộc Đằng làm nàng không hề có một chút lực phản kháng trước đòn tấn công của Phan Văn Tú. Thủy Tiên sau khi bị đá bay ra liền phun một ngụm máu tươi, khó khăn ngồi dậy, trên người của nàng bây giờ đầy vết thương do kiếm để lại, nhìn người ngọc thê thảm như vậy khiến cho tất cả nam nhân bên dưới đều có chút đau lòng muốn lao lên che chở. Nhưng vào lúc này lại có một tên nam nhân không nghĩ như vậy, thanh kiếm trong tay không một chút khách khí đâm thẳng vào ngực trái của nàng, và người này không ai khác chính là Phan Văn Tú. Nhìn cảnh người đẹp có thể hương tiêu ngọc vẫn, ai nấy cũng đều xúc động muốn ra tay ngăn cản nhưng tuyệt nhiên không ai dám ra tay vì hai chuyện, một là quy tắc thi đấu không cho phép và hai là bọn họ sợ Phan Văn Tú trả thù. Phùng Chí Khanh thấy cảnh này cũng đứng ngồi không yên, trong lòng lại trách Phan Văn Tú đồng thời cũng tự trách bản thân tại sao hôm đó lại uống rượu rồi không kìm chế được buộc miệng nói ra cho Phan Văn Tú biết. Đúng là uống rượu không tốt mà. Không phải ngẫu nhiên người ta bảo rượu vào là lời ra, chuyện khó nói cứ uống rượu vào thì lại dễ dàng nói ra hết à. Người cũng đứng ngồi không yên như hắn còn có Vũ Tiểu Vũ, không như hắn Vũ Tiểu Vũ nhanh chóng chạy đến chuẩn bị ra tay thì. Keng, thanh kiếm của Phan Văn Tú bị đánh bay, một bóng người xuống hiện, người này không ai khác chính là Mạnh Thiên Uy, khuôn mặt tròn trĩn hiền hậu của lão khẽ nhăn lại nhìn Phan Văn Tú hỏi. Người biết người đang làm gì không? Bẩm tông chủ, ngài hiểu lầm rồi, đệ tử chỉ muốn gác kiếm lên người của Trần Sư tỷ để chắc rằng tỷ ấy không thể ra hậu chiêu truyền bại thành thắng mà thôi. Không một chút sợ sệt, Phan Văn Tú bình tĩnh trả lời. Mạnh Thiên Uy nghe hắn nói vậy liền nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc lâu rồi nói. Tốt, sau đó lão quay sang nói với tất cả các đệ tử còn lại một câu rồi trở về vị trí của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhắc lại cho các ngươi nhớ, những cuộc tỉ thí hôm nay chỉ mang tính chất giao lưu học hỏi, điểm đến là dừng, đừng để xảy ra chuyện gì phải hối tiếc, các ngươi hiểu chứ? Lúc này Lương Ngọc Minh cũng tiến lên lôi đài tuyên bố người thắng cuộc là Phan Văn Tú, sau đó cho ba người tiến vào vòng trong bốc thăm, không ngờ kết quả lần này Hoàng Lê Vi lại bốc được phiếu trống không phải thi đấu. Mọi người bên lại dưới thầm than thở, đúng là một cô gái có số tốt hai lần bốc được phiếu trống. Đúng vậy, là tốt một cách không bình thường, có lẽ nhân phẩm của nàng đã dùng hết cho đại hội lần này rồi cũng nên. Có gì mà hay ho chứ, căn bản chỉ là một con đàn bà lẳng lơ thôi, người lên tiếng là một cô gái có nhan sắc xấu xí. Cô gái vừa lên tiếng liền bị một số nam nhân ái mộ Hoàng Lê Vi mắng chửi. Nói người ta không nhìn lại bản thân mình à, nhân phẩm đã không bằng người ta lại đi nói xấu. đúng là mắt chó nhìn người, nhân cách cũng chỉ đến thế là cùng, bỏ đi là mà làm người. Đối với những thứ này Vũ Tiểu Vũ không hề qua tâm, khi thấy Thủy Tiên bình an vô sự trái tim đang loạn nhịp của hắn liền trở lại bình thường, nếu như không phải Mạnh Thiên Uy ra tay trước hắn một chút thì hắn đã bất chấp tất cả mà ra tay cứu người rồi, không có gì quan trọng bằng việc bảo vệ người mình yêu thương cả, nhất là cô gái ấy đã hy sinh cho mình quá nhiều. Cách chương.